Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1724, Quân Hôn Thiêu Đốt 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư sờ lên cằm. Một cái thu thuế còn có nhiều như vậy môn đạo. Ninh Thư là một cái phấn non thành chủ, ở trong đó một số môn đạo căn bản. Không biết, Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui. Đến tìm người thỉnh giáo một chút. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Người cảm thấy ta hẳn là thu bao nhiêu tín ngưỡng, lực hoặc là công đức đâu? 2333 trả lời nói. Dựa theo trên văn kiện thu thuế điều kiện. Bình thường tại cửa hàng thuần lợi nhuận 5% đến 10%. Có thể căn cứ từ chính mình thành phố, tình huống, tự hành điều chỉnh, dựa theo thủy chi thành dòng người lượng. Thu thuế 10% cũng là có thể. 2333 nói, tất nhiên, ở trong đó cũng có một chút màu xám lợi nhuận. Chẳng hạn như, có chút cửa hàng ngoài định mức đưa một chút phần lợi. Những này cũng không tính là tại thu thuế bên trong. Tất nhiên, người cũng cần nộp thuế. Lại từ, người hết thảy thu thuế bên trong rút ra 5% thu thuế. Ninh Thư. Này hoàn toàn chính là cá lớn ăn cá nhỏ. Cá nhỏ ăn con tôm nha. 2333 gật đầu. Không sai. Chỉ ít ngươi bây giờ là chuỗi thức ăn ở giữa tầng. Đây chính là cường đại quyền lợi. 2333 trầm thấp nói. Giống như trầm thấp. Tiếng trống. Làm trái tim cũng nhịn không được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Đúng vậy a, đây đều là nàng nên đến. Vất vả dùng mồ hôi đổi lấy. Đổi lấy chính là nói chuyện quyền, càng có thể tùy tâm sở dục một chút. Ninh Thư nhìn văn kiện, ta phải đi hỏi một chút trước kia thu thuế là thế nào thu. Trước kia là mấy cái pháp tắc hóa thân cộng đồng quản lý thủy chi thành. Thư Bạch nói bị bóc lột một lần lại một lần, xem ra trước kia tạm thời quản lý thủy chi thành pháp tắc hóa thân không ít. Bóc lột thủy chi thành. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Nghĩ nghĩ. Ấn mở muộn tao sườn xám. Năm ảnh chân dung. Ninh Thư phát hiện chính mình tại pháp tắc nhóm bên trong thật đúng là không. Có cái gì người quen biết. Vẫn là đến dò hỏi một chút sườn xám nam. Sườn xám nam. Bản nhân đã chết. Có việc hóa vàng mã. Nghĩ đến thấy ta. Trừ. Phi ngươi chết. Việc nhỏ chiêu hôn. Đại sự đào mộ. Ninh Thư trợn trắng mắt, bao lớn tuổi rồi, còn như thế phạm nhị. Ninh Thư, có chút việc sự tình muốn thỉnh giáo ngươi, mời xác chết vùng dậy. Sườn xám nam, chuyện gì, ta muốn thu tư vấn phí. Ta hiện tại rất khó chịu, phi thường khó chịu. Ninh Thư vuốt lông, tốt, là lỗi của ta. Ninh Thư, ta muốn hỏi hỏi các ngươi là thế nào thu thuế. Sườn xám nam phi thường quan phương nói ra. Cứ dựa theo trên văn kiện quy, định thu thuế là được rồi. Tốt a, có vẻ như đây là một cái tương đối đề tài bị cấm kỵ đâu. Ninh Thư lại hỏi, hiện tại phong lôi pháp tắc hóa thân bị xóa bỏ. Kia phong, chi thành, lôi chi thành là ai tại quản lý? Sườn xám nam, đã bị điểm chia cắt. Ngươi không đùa, Ninh Thư. Ninh Thư cũng không hỏi, nàng cùng sườn xám nam không quá quen thuộc. Người ta cũng không cần thiết nói cho nàng cái này. Ninh Thư khách khí cùng sườn xám nam nói một tiếng cảm ơn. Tắt đi nói chuyện, phiếm hệ thống, xem ra vẫn là đến thực tế khảo sát một chút chính mình thành phố. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Chúng ta đi Thủy Chi Thành. Đến Thủy Chi Thành thành phố. Ninh Thư trước tiên đi sòng bạc, gặp được sòng bạc lão bản Tư Thiên. Tư Thiên cho Ninh Thư cảm giác tựa như là mỹ hình Gia Cát Lượng. Lòng có lòng, dạ cái chủng loại này người. Tư Thiên mặc màu xám trắng sâu áo váy dài, tỏ ra đặc biệt có khí chất. Tư Thiên ngũ quan cũng không tinh xảo, nhưng là cái loại này thanh thản bình, tĩnh dáng vẻ, để cho người ta đều không chú ý hắn mặt. Mãi mãi cũng bình tĩnh như vậy. Tư Thiên gặp qua thành chủ. Thành chủ giá lâm hàn xá là có chuyện gì muốn? Phân phó sao? Tư Thiên chắp tay hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lần này ta tới là muốn giải một chút thu thuế vấn đề. Tư Thiên cầm lấy tinh xảo ấm trà, cho Ninh Thư châm trà. Nói ra, thành chủ, muốn biết cái gì? Tư Thiên nhất định biết gì nói nấy. Ninh Thư ừ một tiếng, nói một chút trước kia thu thuế là dựa theo bao nhiêu. Đến thu, Tư Thiên uống một ngụm trà, khẽ đặt chén trà xuống. Trước kia là dựa theo 10%. Đến thu, ngoài định mức phong thổ băng pháp tác hóa thân sẽ một người tại rút đi 1%, cũng chính là thu thuế tỷ lệ là 13%. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết, ta đi. Tư Thiên nhịn không được nhíu mày. Lúc này đi, Tư Thiên đứng ở trên lầu cửa sổ, nhìn đường phố trên đi tới Ninh Thư. Thấy hắn tùy ý vào một nhà cửa hàng, Tư Thiên thần sắc hơi động, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Hơi gắn một cái nói dối, có thể muốn bị biết mặc vào. Ninh Thư liên tiếp bái phỏng thật nhiều cửa hàng, bái phỏng mấy con phố cửa hàng, cuối cùng mới đến Thư Bạch Tửu Lâu. Ninh Thư thẳng lên lầu thượng phòng, đối điếm tiểu nhị nói ra, phiền phức mời các ngươi lão bản tới một chuyến. Điếm tiểu nhị cho Ninh Thư pha một bình trà, sau đó liền đi mời Thư Bạch. Thư Bạch tới thời điểm, hướng Ninh Thư hỏi, thành chủ có chuyện gì sao? Ninh Thư hướng giơ lên cái cằm, ngồi đi, có chút việc hỏi ngươi. Thư Bạch ngồi xuống, dùng đơn giản cây châm uốn lên tóc lỏng lẻo yêu nhã. Cây châm mặt dây chuyền hơi nhúc nhích. Ta đây, cuối cùng đến Tửu Lâu của ngươi, chính là hy vọng đâu. Ngươi cho ta nói chút thật lời nói. Ta bái phỏng rất nhiều cửa hàng, cha hỏi thu thuế, ngươi đoán làm sao? Ninh Thư cười híp mắt hướng Thư Bạch hỏi. Thư Bạch rụt rè cười một tiếng, nhất là kia cúi đầu xuống ôn nhu. Hẳn là tất cả mọi người báo cáo sai thu thuế tình huống đi. Tất cả mọi người hy vọng giao thiếu tiền. Ninh Thư gật gật đầu. Ta cũng rất có thể hiểu được. Bất quá cũng quá coi ta là thành thiểu năng đi. Thế mà cùng ta báo 2%. Thủy chi thành lưu lượng chỉ có 2% thu thuế. Thư Bạch che miệng cười một tiếng. Ma cũ bắt nạt ma mới, lấn yếu vốn chính là chuyện thường. Ta tới tìm ngươi là muốn biết chân chính thu thuế tình huống là thế nào. Ta cảm thấy hơi đáng tin cậy một chút thu thuế chính là Tư Thiên nói 13%. Ninh Thư bưng trà, chậm rãi nhếch, mùi vị không tệ. Thư Bạch lắc đầu, Tư Thiên vẫn là nói ít. Thì ra đây là thổ phong băng pháp tác hóa thân quản lý, thu thuế là 18%, trong sổ sách là 10%, nhưng thật ra là ba người bọn họ chia đều. Ninh Thư gật gật đầu. 18% a, vì mau nói với ta 2%, ngày đêm khác biệt khác nhau a, các ngươi làm giả sổ sách sao? Ninh Thư ngoẹo đầu hướng Thư Bạch hỏi. Thư Bạch kéo ra khóe miệng, mỗi người tiêu phí ghi chép thẻ căn cước nói là lấy chơi, hết thảy tiêu phí tại chủ hệ thống trước mặt đều là trong suốt. Ninh Thư ồ một tiếng, trí tuệ của nhân loại là không thể coi thường. Trên có quyết sách, dưới có đối sách. Thư Bạch hướng Ninh Thư hỏi, thành chủ dự định làm sao thu? Ta đây mạo muội hỏi một chút, tiệm mì của ngươi thuần lợi nhuận bao nhiêu? Nha, Ninh Thư hỏi. Thư Bạch vươn năm cái ngọc bạch ngón tay. 5 vạn, Ninh Thư suy đoán nói. Tiếp cận 50 vạn. Ninh Thư, ngọa tào, thật nhiều tiền. Ninh Thư dọa đến kém chút hất bàn. 50 vạn công đức vẫn là 50 vạn tín ngưỡng lực. Ninh Thư lại hỏi, khác biệt cộng lại không ít kém chút 50 vạn đi. Nếu bàn về kiếm tiền, vẫn là Tư Thiên sòng bạc a. Thư Bạch kéo Tư Thiên xuống nước. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay. 50 vạn dựa theo 10% thu thuế để tính, đó chính là 5 vạn a. Hết chương.